Lúc này, Đào Ngọc Lâm ra hiệu cho Long cứ mặc kệ ông ta, rằng anh chỉ cần đứng yên là được. Long nghe theo lời và chăm chú dõi theo từng hành động của Suryavong, xem ông ta đang định làm gì. Lẩm bẩm một lúc xong, Suryavong chợt thu tay lại. Ông ta quay lưng thở dài nhìn về phía Đào Ngọc Lâm, rồi giải thích bằng tiếng Lào, còn đòi Đào Ngọc Lâm lấy cho ông ta một thứ gì đó. Đào Ngọc Lâm gật đầu hiểu ý, liền quay sang hối Long nói. Ông ta muốn xem cái máy chiếu, ông ta muốn bật thứ ấy lên để cho những con quỷ xuất hiện. Long hơi ngạc nhiên, liền hỏi lại Đào Ngọc Lâm. Máy chiếu? Ông ta muốn xem đoạn video trong máy chiếu ư? Nhưng tôi nhớ kỹ là cái máy chiếu đó không hề được kết nối với bất cứ thứ gì mà. Vậy tại sao nó có thể phát được ra đoạn video đó nhỉ? Đào Ngọc Lâm chỉ nhìn vào 5 bức tranh rồi giải thích. Máy chiếu chỉ là thứ công cụ để chúng ta có thể nhìn thấy chúng xuất hiện mà thôi. Khi gặp những vật chất phù hợp với thuộc tính của chúng thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy câu chuyện diễn biến. Còn không thì về cơ bản, chúng vẫn luôn tồn tại quanh những bức tranh. Chẳng qua là chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà thôi. Long gật đầu hiểu ý, thì ra chiếc máy chiếu đó chỉ là một thứ giống như vật dẫn truyền vậy. Anh ta quay đầu ra xe hơi, mở cốp xe và đem đến chiếc máy chiếu trở lại trong nhà. Cắm điện xong thì anh toan bật máy chiếu lên, nhưng Đào Ngọc Lâm đã vội vã ngăn lại. Chờ đã, thứ này phải buổi tối mới bật được, ban ngày lũ quỷ sẽ không thể xuất hiện. Long hơi khẩn trương nên có lẽ đã quên mất điều này. Lần trước cũng chính Đào Ngọc Lâm đã đánh anh ngất đi trong đêm chỉ để ngăn lũ quỷ theo dấu chân anh. Vì chính đến lúc ban ngày, bọn chúng sẽ chẳng thể nào có thể xuất hiện được trên thế gian. Long mong chờ đêm khuya có thể mau đến nhanh hơn. Bởi vì nếu đúng như những lời Đào Ngọc Lâm nói, khi chiếc máy chiếu này bật lên thì cả 5 con quỷ sẽ đều xuất hiện. Và trong số 5 con quỷ đó thì có một con chính là Kiều Nhi, bạn gái của Long hóa thành. Đúng 9 giờ tối, Suryavong đã ngồi trước điện thờ, bày đúng đủ 5 bức tranh vây xung quanh mình. Đèn điện đồng loạt phụt tắt, chỉ còn lại thứ ánh sáng lờ nhờ từ những ngọn nến hắt tới. Ánh sáng từ những ngọn nến chiếu rọi vào mặt của Suryavong khiến khuôn mặt của ông ta có màu hơi vàng và hết sức đáng sợ. Khi công tắc của máy chiếu đã bắt đầu được bật lên, cái vòng tròn bên trong máy chiếu xoay đều như đang chiếu một cuộn phim. Tia sáng chiếu vào nền tường của điện thờ, chậm rãi hiện ra những thân ảnh giống như lần trước. Những thân ảnh mụ mị đang không ngừng xa xăm nhìn về một phía, rồi có những thứ ánh sáng chuyển động vây quanh Suryavong hết sức ảo diệu. Suryavong nhìn những linh hồn quỷ chuyển động, chợt quát lên những câu tiếng Lào, nói chuyện với chúng. Đồng loạt, những khuôn mặt quỷ quay lại nhìn Suryavong rít gào. Chúng tiến tới gần chậm rãi, bao vây lấy Suryavong giống như ông Luân trước đây. Lũ quỷ cảm thấy mình bị xúc phạm và muốn giết chết Suryavong trong gang tấc. Nhưng Suryavong đâu phải là kẻ tâm thương. Ông ta gào lên những tiếng chú phạn hết sức dồn dập, ép lũ quỷ phải lùi xa ra và bắt đầu tra hỏi. Lúc này, lũ quỷ liên tục ôm đầu thống khổ. Chúng đưa con mắt nhìn về phía Suryavong với vẻ đầy oán độc. Trong 5 con quỷ thì chỉ có một con quỷ đầu tiên từ đầu đến cuối vẫn đứng yên một chỗ. Nó chăm chú nhìn Suryavong mà không hề có hành động gì. Kể cả khi ông ta đọc kinh chú phản thì nó cũng chẳng hề mảy may quan tâm. Hay có một chú gì bị ảnh hưởng từ tiếng chú kinh ấy. Nó đứng nhìn rồi quan sát hồi lâu. Đôi mắt đờ đẫn dần chuyển sang nhìn Đào Ngọc Lâm, miệng nó khẽ nhếch lên trông hết sức thâm độc. Chợt Suryavong giật nảy mình, quay về phía Đào Ngọc Lâm, quát lên ra lệnh cho anh ta làm điều gì đó. Đào Ngọc Lâm, mặt mày chợt chuyển sang tái mét, anh ta lao về phía cánh cửa như muốn chạy trốn, thì thoát một cái, hồn ma con quỷ nữ, con quỷ đầu tiên đã biến mất và xuất hiện ngay trước mặt của Đào Ngọc Lâm. Nó nở nụ cười hết sức kinh tởm,

là cùng với Đào Ngọc Lâm hóa giải lời nguyền Quỷ Kiều. Khi ấy, bạn gái của anh mới có thể sống trở lại. Cô gái giải thích xong, Long liền lập tức gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta đi ngay thôi. Ngọn núi ấy ở đâu? Surya Vong lắc đầu. Cô gái liền giải thích. Không được, ngọn núi ấy ở tỉnh Hốp Phanh. Nó có tên hiện tại là ngọn Phu Hoát và mộ quỷ nơi khởi nguồn của Nắc Tha chỉ có thể mở ra vào ngày 15 hàng tháng. Chúng ta phải chờ cho đến ngày đó. Thầy Xua muốn anh ở đây trong thời gian ấy học pháp để bảo vệ bản thân. Nếu không, anh sẽ chẳng thể tiến được vào nổi ngọn núi ấy được. Lòng sốt ruột liền không cho là đúng. Không cần phải tôi học pháp, chỉ cần ông ta vào ngày ấy, vào đó là xong. Cô gái lắc đầu trả lời, thầy Xua nói chỉ có kẻ chế tạo quỷ mới có vận số hủy diệt nơi khai sinh ra Nắc Tha, mà anh chính là kẻ chế tạo quỷ. Anh cần phải học pháp thì mới chống lại được lũ ma quỷ trên ngọn Phu Hoát. Long ngẩn người rồi lẩm bẩm, tôi là kẻ chế tạo quỷ sao? Rồi anh gật đầu tự cho là phải, vì chính Đào Ngọc Lâm đã từng nói, kẻ sáng tạo nên câu chuyện chính là người tạo ra những con quỷ. Đào Văn Luân chính là một kẻ chế tạo quỷ, và ngay cả Chết Choang, kẻ đã chết từ ngàn năm trước, cũng vẫn như vậy. Sau hôm đó, ngày ngày Long đều phải cùng với Surya Vong luyện những ấn ký pháp thuật, mà những thứ ấy, ông ta nói chúng chính là lá bùa hộ mệnh cho anh. Surya Vong đưa cho anh những búp bê hình nộm, làm bằng vải thổ cẩm, rồi dặn anh rằng những con búp bê ấy chính là những hình nhân hút quỷ. Khi tiến vào ngọn Phu Hoát vào ngày 15, những con quỷ cổ xưa của ngọn núi này vào thời điểm ấy sẽ đồng thời thức dậy, và khi ấy chỉ cần có đủ số lượng búp bê hình nộm này là có thể hút được bọn chúng vào trong. Vì lượng quỷ trên núi Phu Hoát là rất nhiều nên ông ta sẽ cần phải nghiên cứu lộ tuyến có ít những con quỷ nhất và đi theo đường đó. Trong những ngày Surya Vong dành phần lớn thời gian để luyện những con búp bê như vậy nhằm chuẩn bị cho những chuyến đi tới. Và những ngày cuối cùng đã đến, ba người, Long, cô gái và Surya Vong đã di chuyển đến tỉnh Hắc Phanh ngay từ sáng sớm. Khi trời đổ về chiều cũng là lúc ba người xuất hiện dưới chân ngọn Phu Hoát. Ngọn núi cao lừng lững, đầy những cây cối, rừng rậm xanh tua tủa bạt ngàn, chim chóc bay lượn thành đàn đen kịt cả một góc trời. Âm thanh du dương của đất trời không thể xua tan đi được sự u ám của ngọn núi này. Từ cuối chân trời, những con chim sẻ đen lũ lượt bay rào rào như mưa xả xuống những tán cây, khiến lá cây nặng trĩu. Chúng đồng loạt quay mặt về phía ba người chăm chú nhìn theo dõi, rồi đôi lúc lại thi thoảng chuyển canh nhảy về phía ba người. Những con sẻ đen rất bạo dạn, chúng như có linh tính trước được chuyện gì, nên chúng bám vây quanh ba người giống như tiễn biệt vậy. Surya Vong đeo tay nải lên lưng, rồi bắt đầu theo lối đường mòn dẫn đường đi vào núi. Đường mòn đi lên đỉnh ngọn Phu Hoát có rất nhiều, thế nhưng lại có một con đường khó khăn nhất được Surya Vong lựa chọn, đó là đường hẻm đá. Con đường được người dân địa phương mệnh danh là đường vào cõi chết. Đường ban đầu là đường đất với những tán cây bạch dương già cỗi, rồi sâu vào dần là loài gỗ đinh hương đã gần như tuyệt diệt ở bên Việt Nam, và giờ chỉ còn duy nhất là loài cây này bên đất bạn Lào. Càng lên cao, đá càng cằn cỗi khiến cây không thể mọc được. Chỉ thi thoảng có vài ngọn cây leo quanh bám. Những ngọn dây leo vắt chằng chịt trên đá như viết thành một loại ngôn từ nào đó đại diện dành cho rừng xanh. Lên được đến lưng chừng núi thì chợt dốc lại thoai thoải, một cái khe lũng dần hiện ra. Surya Vong gạt mồ hôi rồi bỏ tay nải xuống. Ông ta giải thích rằng đây chính là khe quỷ trong truyền thuyết. Nơi này được người dân chân núi Phu Hoát tương truyền rằng là cửa vào địa ngục. Và bất cứ ai đi vào trong đó thì đều chưa từng trở ra.

trước khi có mạng người tiếp theo phải chết. Suryavong chấp nhận đánh cược và dặn Long khi thời điểm 12 giờ đêm tới thì đồng loạt tung ra những con búp bê rồi chạy thật nhanh tới mộ huyệt quỷ. Chỉ cần giải được lời nguyền quỷ kiều, ông ta có thể có cách rời mộ quỷ an toàn xuống tới chân núi Phù Hoát. Theo đúng kế hoạch, khi chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ, đột nhiên bầu trời sáng trăng tối sầm lại, những con sẻ đen đang ngủ dưới chân núi đồng loạt nháo nhác thức dậy. Chúng ồ ạt hướng khe lũng bay tới, đồng loạt lớp lớp đâm đầu vào vách đá, khe lũng mà chết. Máu sẻ đen bắn ra tung tóe, tạo nên một khung cảnh hết sức quỷ dị. Suryavong giải thích rằng Naktha đang muốn dùng máu để tắm cho mộ huyệt của nó. Nó đang muốn sống lại thành người. Càng về khuya thêm nữa, sẽ càng có nhiều sinh vật quanh ngọn Phù Hoát này phải chết. Thậm chí, đến một thời điểm nào đó không thể ngăn cản, nó còn có thể mời gọi cả người sống tới nơi này tự tử để hoàn thành cho kế hoạch của nó. Suryavong nói xong, liền quay đầu quát to một tiếng khí thế, nhảy vào khe lũng đầu tiên. Long lập tức bám sát theo sau và tay anh nắm tay cô gái kéo cô đi theo cùng. Long tung những con búp bê lên không trung rồi cứ chạy miết thẳng. Những con búp bê rơi đồng loạt xuống đất rồi đột nhiên như sinh ra linh trí, đồng loạt đứng dậy đuổi theo ba người. Chúng liên tục kêu lên những âm thanh cười khúc khích đầy ghê rợn. Long hoảng sợ cứ chạy, chạy mãi theo lối thẳng. Bóng Suryavong cũng dần dần khuất xa và chẳng còn nhìn thấy được ông ta nữa. Rồi cái bàn tay của cô gái người Lào phiên dịch cũng đột nhiên bị tuột khỏi tay Long. Long toan quay đầu lại tìm cô gái thì bóng dáng cô cũng biến mất. Xung quanh anh, sương mù bùa vây kín mít. Chợt Long nhìn thấy xuống đất có toàn rắn, rết, bò lúc nhúc. Anh kinh tởm quá, vội tiếp tục chạy, miệng thì liên tục gọi cô gái cùng với Suryavong. Chạy được một lúc thì chợt anh đâm sầm vào một người. Khi đứng thẳng dậy thì thấy người ấy chính là Suryavong. Lão ta đang chăm chú nhìn một thứ gì đó mà thẫn thờ lẩm bẩm. Chợt lão trỏ tay về phía ấy, hét thẳng lên bằng tiếng Lào, ra hiệu cho Long nhìn theo. Long nhìn về hướng ấy thì chỉ thấy một cục máu thịt bầy nhầy, giống như một tảng thịt thối lúc nhúc dòi bọ, to cỡ chân người đang không ngừng động đậy. Nhưng điều khủng khiếp hơn là cái tàng thịt ấy chỉ là phần đầu, vì từ dưới đất vẫn còn đang không ngừng lộ trồi lên những mảng thịt giống như vậy. Trong mớ thịt bầy nhầy, Long có thể nhìn thấy hình dáng của người nào đó đang cựa mình. Long nhìn kỹ thì liền phát hiện ra trong đó chính là Kiều Nhi. Anh Toàn chạy đến giải thoát cho cô thì Suryavong đã ngăn anh lại, kêu gào hết sức khuyên ngăn bằng tiếng Lào mà anh chẳng thể hiểu nổi. Rồi đột nhiên, sương mù lại dày đặc, ngăn cách giữa anh và Suryavong khiến hai người lại tiếp tục lạc nhau. Long nảy ra ý định chạy đến cứu Kiều Nhi. Anh hướng thẳng cái hướng vừa nãy, khối thịt xuất hiện mà chạy tới. Nhưng anh chạy mãi mà chẳng thấy tới đích đâu cả. Chợt một bàn tay con gái thò lên, nắm lấy tay anh. Long hơi giật mình quay đầu lại thì thấy đó là cô gái phiên dịch. Cô ta đang hết sức hoảng sợ nhìn anh rồi nói: Tôi không biết vì sao mình lại ngã nữa. May quá, tôi vừa mới ngã đưa tay lên thì vẫn bắt kịp tay của anh. Không thì chúng ta lạc nhau mất. Cô gái nói xong thì Long liền trợn mắt hoảng sợ. Nếu như cô gái chỉ vừa mới ngã, vậy thì những cảnh tượng trước đó Long thấy là từ đâu ra? Chẳng lẽ chỉ trong vòng một tích tắc, mọi chuyện toàn bộ là anh đã tưởng tượng ra ư? Long hoảng sợ lắc đầu không tin, toan quay đầu lại hỏi cô gái xem cô có nhầm không, thì anh liền giật mình, vùng vằng buông tay cô gái ra. Bởi vì anh nhìn lại lúc này, hóa ra cái người con gái mà anh đang nắm tay không phải là cô gái người Lào, mà lại chính là Kiều Nhi, bạn gái của anh. Kiều Nhi, em... Long lắp bắp hoảng sợ kêu lên, chỉ thấy Kiều Nhi cười khúc khích rồi nói: Em làm sao? Sao anh lại chạy nhanh thế? Em đuổi mãi mà không kịp. Những con quỷ trong quỷ kiều đang ở ngay sau lưng chúng ta kìa.

và người ta có thể dễ dàng nhìn thấy ở giữa thung lũng là một cái ụ đá rất to, to bằng một cái gian nhà dần xuất hiện dưới những tán lá. Vì đúng vào cái góc ánh sáng mặt trời chiếu nên người ta mới có thể dễ dàng nhìn thấy cái ụ đá ấy. Bằng không, để bình thường có thể nhìn ra được là rất khó vì nó đã lấp sau những tán lá cây rất rậm rạp. Long cảm thán, quả đúng với câu nói khi ánh dương đầu tiên tới là lúc bia mộ hiện, thì ra nó còn có ý này. Ba người tiếp tục hướng về phía tảng đá kia bước nhanh. Trong lòng Long liên tục có cảm giác bồn chồn không yên. Anh cảm giác như mình sắp được giải thoát, lại có cảm giác rằng như mình sắp bước vào một thứ gì đó còn mơ hồ hơn rất nhiều lần, rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Long bước chậm chậm, đi cạnh cô gái. Qua một thời gian ở chung với cô ta, Long đã biết được cô gái này tên là Itanavong, cô du học cao đẳng 3 năm ở một trường kinh tế tại Việt Nam. Itanavong là cháu ngoại duy nhất của Suryavong. Năm cô lên 10 thì bố mẹ cô đã mất hết, nên cô chỉ còn biết ở chung với Suryavong trong căn nhà ở Luang Prabang. Itanavong chưa có chồng, cô năm nay mới ngoài 25 tuổi và đang làm tại một công ty du lịch. Khi Suryavong gọi cô về để phiên dịch cho Long là khi cô ấy vẫn còn đang hướng dẫn viên cho một đoàn du lịch để thăm cố đô Luang Prabang. Trong thời gian chờ đợi, Suryavong tìm kiếm lối vào mộ huyệt. Long lại càng trò chuyện nhiều hơn với Itanavong. Hỏi về cuộc sống của cô, anh cảm thấy Itanavong có rất nhiều điểm tương đồng với Kiều Nhi. Ngoài tính cách vui vẻ thì nụ cười của Itanavong có vẻ hao hao giống Kiều Nhi rất nhiều, khiến Long càng cảm thấy yêu mến. Khi hai người trải qua nhiều chuyện xảy ra gần nửa tháng nay, Long đã có chút cảm giác gì đó với Itanavong mà không thể nói rõ được. Khi hai người đang trò chuyện tương hợp thì đột nhiên cái tảng đá bia mộ nứt đôi ra, một cái lối đi đen kìm kịt lộ ra ngoài và Suryavong hét lên gọi hai người. Lập tức quay đầu nhìn về phía ấy, rồi sau đó bước đều tới quan sát theo lời của Suryavong. Ông ta bắt đầu hối Long đem chiếc máy tính laptop cầm theo mở ra và bắt đầu viết câu chuyện. Chiếc máy chiếu cũng được đồng thời bật lên. Cùng với đó là 5 bức tranh được bày quanh. Suryavong nhẫn nại chờ đợi rồi liên tục nhắc Long rằng khi nào trong đầu anh nảy ra ý tưởng rằng Quỳ Kiều xuất hiện là người nào thì phải lập tức nói ra ngay. Long liền gật đầu nghe theo và bắt đầu sáng tác. Những dòng chữ màu đen dần xuất hiện trên bản thảo word. Dòng chữ uốn lượn như những thước phim sống động đang chảy chậm rãi chảy ra. Khi tích truyện Quỷ Kiều thứ hai kết thúc, Quỷ Kiều đời thứ ba, con quỷ thứ ba được tạo nên bởi thế hệ con cháu của Chết Choang, cũng là lúc con quỷ thứ hai xuất hiện lôi kéo người xấu số. Càng viết, mồ hôi của Long càng chảy đặc và dường như anh có cảm giác mình sắp chạm tới rồi, rất gần. Và gần hơn nữa, tới diện mạo con quỷ tiếp theo. Dòng chữ tiếp tục xuất hiện, rồi đến một lúc cuối cùng lại dừng lại ở dấu ba chấm. Long quay đầu lại nhìn Suryavong và nói, tôi nghĩ đến đoạn này rằng Natha sẽ xuất hiện. Suryavong ra ý hỏi ở đâu, Long chỉ lấm lét nhìn ra sau lưng. Anh không nghĩ rằng những điều ấy chỉ vừa mới lóe lên trong đầu và hiện thực thì đúng là như vậy. Vì từ khi nào sau lưng anh con quỷ Natha đã đang đứng nhìn anh. Nó nhe nhởn cười mắt trắng dã, mở to đầy vẻ thích thú. Cứ như nó đang đứng ở đó từ rất lâu rồi, quan sát cả ba người vậy. Suryavong rú lên, đọc kinh phạn chú ngữ, xua đuổi con quỷ, Natha lại biến mất. Còn Long lại tiếp tục viết, càng có cảm giác Kiều Nhi đang ngồi cạnh mình. Và khi quay sang thì quả nhiên là cô ấy đang ngồi nhìn anh, nét mặt Kiều Nhi hết sức đáng sợ. Môi cô khô héo, trắng nhợt, khuôn mặt hốc hác lộ trơ xương, ánh mắt đen thẫn thờ nhìn Long nài nỉ van lơn. Long có thể nghe thấy tiếng thì thầm của cô. Long, chết cùng với em. Khi tiếng thì thầm im bặt cũng là lúc Kiều Nhi biến mất, Long gạt mồ hôi thấm đẫm rồi viết tiếp. Mộ huyệt mở ra, máy chiếu chậm rãi chiếu quanh nhưng không hề thấy xuất hiện quỷ. Cả thung lũng lại chìm vào tối đen như mực. Khoảng thời gian nó có thể đón ánh sáng duy nhất là lúc hừng đông, khi mặt trời ló dạng chiếu vào bia mộ. Còn lại, khoảng thời gian khác trong ngày, nó bị vách núi che khuất khiến cho tối đen, bầu trời của nó toàn là vách đá, khiến cho quang cảnh âm u ở nơi này không bao giờ có thể dứt được. Long viết đến nỗi áo anh đã thấm đẫm mồ hôi, chưa bao giờ anh cảm thấy việc sáng tác là một chuyện cực hình đến như vậy. Suryavong kiên nhẫn chờ đợi. Ông ta chờ cho tới khi dòng chữ nhắc tới con quỷ đời kế tiếp theo xuất hiện, vì khi ấy tất cả lũ quỷ sẽ lộ diện và đó là lúc chúng yếu nhất. Chỉ cần ông bắt được Nắc Tha thì trò chơi lời nguyền dành cho kẻ chế tạo quỷ sẽ chính thức chấm dứt. Từ trong lòng bia mộ, Suryavong đã lấy ra được một chiếc hũ. Chiếc hũ ấy vốn là thứ nhốt con quỷ Nắc Tha trong suốt 1000 năm trôi qua. Thế nhưng sau khi Đào Văn Luân thức tỉnh, Nắc Tha bằng cách chế tạo quỷ chính bằng thân xác Đào Kiến Quốc thì lớp phong ấn của Đại Tư Tế đã bị mất tác dụng. Suryavong cần thiết phải chính tay Đào Ngọc Lâm phong ấn lại Nắc Tha thì mới có thể giải lời nguyền này được. Mà khi con quỷ đời tiếp theo xuất hiện cũng là lúc Nắc Tha yếu nhất. Khi ấy, ông ta có thể lợi dụng cơ hội Nắc Tha suy yếu để dùng kinh phản kéo lại hồn phách bị giam cầm từ chỗ Nắc Tha cho Đào Ngọc Lâm hoàn hồn sống lại. Tiếng bàn phím cuối cùng cũng đã dừng lại. Chỉ thấy Long đang mở to đôi mắt sợ hãi, miệng lắp bắp run run. Anh liên tục lắc đầu. Itanavong thấy vậy liền hỏi. Anh đã tìm ra được con quỷ kế tiếp rồi sao? Long gật đầu, sắc mặt lấm lét nhìn Itanavong rồi nói. Là cô. Anh trỏ vào màn hình và đằng sau cái dấu ba chấm kết thúc một chuỗi suy luận kinh hoàng trong tiến truyện là cái chốt cuối cùng bằng cái tên Itanavong. Long khiếp sợ quay sang nhìn Suryavong thì thấy khuôn mặt ông ta hết sức điềm tĩnh, dường như ông ta đã đoán biết trước được chuyện này. Chỉ thấy ông ta tiếp tục chờ đợi, và quả nhiên chỉ một lát sau thôi, những con quỷ dần dần xuất hiện trong máy chiếu. Chúng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Itanavong với vẻ đầy danh mãnh. Kiều Nhi bước đi đầu tiên, cô lững thững bước đi như mất hồn phách. Cô đưa tay đến định chụp vào đầu của Itanavong thì chợt cả thân người của cô bị hút lui lại. Long chỉ thấy Suryavong từ lúc nào đã nâng lên cái hũ cổ, mở miệng hút tất cả các linh hồn quỷ vào trong đó. Linh hồn của Đào Ngọc Lâm cũng xuất hiện trong máy chiếu, nét mặt anh ta ngơ ngác mù mị. Đến khi Suryavong hút hết hồn phách quỷ vào trong hũ chỉ còn lại hồn phách của anh ta mới có thể tỉnh lại. Hồn của Đào Ngọc Lâm khôi phục linh trí, đảo mắt nhìn quanh. Anh ta chợt nói, tôi đang ở đâu vậy? Sao tôi không có cảm giác gì hết vậy? Suryavong cất tiếng giải thích. Linh hồn Đào Ngọc Lâm chăm chú lắng nghe, rồi một lát sau anh ta gật đầu hiểu ý. Đào Ngọc Lâm nhìn Long và nói, tôi đã có cách chấm dứt lời nguyền hoàn toàn, không cần phải phong ấn lũ quỷ. Mọi người hãy đi theo tôi. Hồn Đào Ngọc Lâm nói xong liền dẫn đường đi vào trong. Ba người sáu mắt nhìn nhau, rồi cuối cùng cũng bước theo. Riêng Suryavong không hiểu Đào Ngọc Lâm định làm gì, nhưng vẫn hết sức tin tưởng nghe theo. Còn Long và Itanavong thì lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Bọn họ thấy những hành động của hồn Đào Ngọc Lâm hết sức kỳ lạ. Tại sao anh ta lại muốn ba người bọn họ vào trong huyệt mộ? Đây là một câu hỏi cần phải có lời giải. Một Đào Ngọc Lâm bị Nắc Tha khống chế là nô lệ sẽ không thể nào đáng tin được. Có trời mới biết đây anh ta có phải chính là mình hay không. Thế nhưng Long và Itanavong vẫn phải đi theo Suryavong để chứng thực điều này, ngoài việc để theo dõi sát hồn phách của Đào Ngọc Lâm. Long cũng muốn tận mắt chứng kiến xem anh ta có thực sự có cách hóa giải lời nguyền hay không. Và nếu có, thì anh ta sẽ làm thế nào? Khi ba người vừa bước vào trong mộ huyệt, thì đột nhiên cánh cửa đá của mộ huyệt đóng sầm lại.

Có những nguyên nhân mày không thể hiểu được. Lúc ấy là cô ấy tình nguyện hy sinh để tao có thể kiến lập vương triều Bồn Man. Vì đại cục nên tao không thể làm khác. Còn bây giờ, sau ngàn năm, tao muốn cô ấy phải sống lại để tiếp tục mối tình với tao. Hồn ma chất choàng chỉ vào chỗ quan tài đang chứa Itanavong rồi nói: Cô ta phải chết đi thì hồn của Natha mới có thể nhập. Mày phải tự tay giết chết cô ta. Tao sẽ tha chết cho kiểu gì và cho chúng mày sống chung với nhau. Long nắm chặt đôi tay cay đắng hỏi ngược lại: Nếu tao không làm thì sao? Hồn ma chết choàng nghiêng đầu cười nói: Không làm thì tự tay tao sẽ làm. Đến lúc ấy thì tao sẽ giết tất cả. Long cắn chặt răng suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng anh vẫn quyết định lựa chọn nghiêng về Kiều Nhi hơn. Anh sẽ phải giết Itanavong để đổi lấy mạng sống của cả hai người. Anh nhìn Chết Choang rồi nói: Mày sẽ không lừa tao chứ? Chết Choang hơi nghiêng đầu nói: Tao lừa mày thì có ích gì? Hơn nữa, tao lại có thể giết mày bất cứ lúc nào. Mày yên tâm, Kiều Nhi sẽ vẫn còn sống. Quỷ Kiều là do Natha điều khiển. Cô ấy muốn giết ai thì trời mới cản nổi. Chết Choang nói xong thì hồn ma Natha cũng liền xuất hiện, trái ngược với vẻ đáng sợ lúc trước. Thì hồn ma Natha lúc này lại rất thủy mị nết na, trông qua hết sức xinh đẹp. Thậm chí so sánh giữa Kiều Nhi và Natha thì Natha còn có sắc đẹp, sắc sảo hơn gấp nhiều lần. Tuy vậy, khi nhìn thấy nét mặt của Natha thì Long lại tưởng tượng đến việc kinh tởm mà Chết Choang làm nên không sao có thiện cảm được. Anh cắn răng và buông tay Kiều Nhi rồi bước đến gần chỗ quan tài đang chứa đựng thân người của Itanavong. Anh nhắm mắt, đưa tay dần chạm vào cổ của cô. Khóe mắt anh trào ra những dòng nước nóng đậm, vị nước mắt cay xè. Anh từ từ siết chặt đôi bàn tay vào cổ cô, khiến cho nó bóp chặt hơn nữa. Itanavong ho lên sặc sụa. Cô dần tỉnh lại thì thấy Long đang bóp cổ mình. Cô kêu gào dãy giụa. Long vẫn nhắm mắt mà khóc. Chợt sau lưng anh thì Suryavong cũng đã tỉnh lại. Ông ta quay đầu sang nhìn thấy Long đang bóp cổ của Itanavong thì liền quát lên một câu tiếng Việt không sõi: Đừng! Long quay đầu lại thì lại thấy thân người trước mắt anh bóp cổ không phải là Itanavong mà lại là Kiều Nhi. Còn khi nhìn sang hồn ma của Chết Choang thì nó lại cười một cách hết sức thoải mái và vui vẻ vì nó vừa mới lừa được Long một vố rằng cái người mà anh đang định bóp cổ sau cùng hóa ra lại chính là người anh lựa chọn để bảo vệ. Đây là một canh bạc mà Long là người chơi đang bị đối thủ lừa phỉnh theo những ván bài gian lận. Mày! Long quát lên, hồn ma Chết Choang cười khanh khách. Nó chợt trợn mắt sau đó vẩy tay một cái. Cả người Long bị đẩy vào trong quan tài rồi ôm lấy Kiều Nhi. Cả hai người bị nhốt sâu ở đó, ních chặt không thể thoát ra được. Kiều Nhi chỉ khóc và không nói được gì, còn Long thì cũng khóc. Anh khóc vì sau bao nhiêu lâu anh cũng đã được gặp lại cô. Kiều Nhi mang tiếng là người yêu của Long, nhưng hai người chỉ được yêu nhau trọn vẹn đúng một ngày thì đã bị lời nguyền Quỷ Kiều chia rẽ. Lúc này, cùng bị nhốt ở trong quan tài ôn lại chuyện cũ thì tình cảm hai người dạt dào không sao kể xiết. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, trôi qua mãi trong quan tài. Hai người thủ thỉ như vậy không biết đã trôi qua bao lâu. Rồi Kiều Nhi trao đời con gái của mình cho Long như vậy. Hai người nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết trong cỗ quan tài. Trước đó, Long đã thử dùng đủ mọi cách nhưng cũng đành phải chịu. Giờ hai người chỉ có thể nằm vậy mà chờ chết. Khi cả hai người sức cùng lực kiệt, cứ ngỡ rằng hy vọng đã phụt tắt, thì chợt nắp quan tài đá đã mở ra. Một gương mặt tiều tụy với mớ tóc tai bù xù xuất hiện trước mặt Long và Kiều Nhi. Người đó chính là Suryavong. Suryavong nhìn xung quanh rồi gọi vào trong quan tài nói: Itanavong! Ông ta vẫy tay cho hai người đi ra ngoài. Lúc này, Long mới kịp để ý. lại là một vố lừa nữa, bởi vì nằm trong quan tài không phải là Kiều Nhi, mà cái người anh nằm thủ thỉ lại chính là Ithanavong. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện ấy được? Bởi vì nếu đây chính là Ithanavong, thì cô ấy không thể biết chuyện xảy ra giữa anh và Kiều Nhi. Cuối cùng hai người nói chuyện xác nhận thì mới biết, không biết hồn ma chết choang đã dùng cách gì mà khiến linh hồn của hai người bị tráo đổi. Giờ đây, thân xác của Ithanavong, nhưng hồn phách kỳ thực lại là của Kiều Nhi. Vì vậy, cho nên hai người trò chuyện mãi như vậy mà không hề nhận ra là vì chết choang đã dở trò. Suryavong giải thích khi ông ta tỉnh lại thì đã biết được mọi chuyện và đã đánh nhau với con quỷ rất lâu. Cuối cùng ông ta cũng nhốt được hồn phách của chết choang và nắc tha lại trong cái hú cổ. Và khi ông ta biết được thân phận thực sự của Long thì liền hối anh dùng pháp để phong ấn lại cái nắp hũ, khiến cho lời nguyền của kẻ chế tạo quỷ hoàn toàn biến mất. Khi Long hoàn thành xong những việc ấy thì cũng là lúc lời nguyền quỷ chấm dứt. Năm bức tranh chợt chuyển sang màu trắng dã, không còn bất cứ hình vẽ nào. Chỉ còn lại thân sắc của Kiều Nhi hiện ra ngay bên cạnh bức tranh và thân người ấy cũng nhanh chóng tỉnh lại. Chỉ có điều sắc của Kiều Nhi mà hôn thì lại của Ithanavong. Một sự tráo đổi tài tình bởi sự đùa bỡn của Chết Choang khiến cho Long giờ đây lâm vào tình thế khó xử. Anh không biết sẽ phải đối mặt với hai người này như thế nào. Cuối cùng, Suryavong thống nhất rằng ông ta sẽ làm một thủ tục để tráo đổi lại linh hồn giúp hai người. Suryavong đồng ý làm chuyện ấy thì cũng ngay lập tức bắt tay vào làm. Nghi lễ tráo đổi linh hồn nhanh chóng được diễn ra. Hồn của hai người con gái đã được tráo đổi, trở lại như cũ. Suryavong thở dài ngồi bệt xuống đất, trải qua những chuyện vừa rồi, rồi tìm cách mở ra động quật. Chiếc động quật này không được thiết kế có chìa khóa mở ra bên trong. Nếu không thể khiến cái cửa đó được mở ra, thì cho dù cả bốn người có giải được lời nguyền đi chăng nữa, thì cũng sẽ chờ chết ở đây. Việc đầu tiên Long làm là tìm kiếm câu chuyện khởi đầu của sự tích tạo quỷ ngay tại chính cái nơi mà anh đang đứng. Chết choang loạn luân với em gái của mình và sinh ra Nắc Tha, rồi sau đó lại yêu chính Nắc Tha và cô ta làm vương hậu của mình. Và sau ngàn năm, từ khi vương triều bồn man tận diệt, thì Chết choang lại may mắn sống lại theo cách nào đó trên thân xác của Đào Ngọc Lâm và dẫn Đào Văn Luân đi vào con đường tội ác với sự lừa lọc và miếng mồi danh tiếng. Con quỷ đáng sợ thực sự không phải là Nắc Tha mà chính là Chết Choang. Vì suy cho cùng, Nắc Tha cũng chỉ là một quân bài giết người thay cho hắn mà thôi. Kiều Nhi đã được cứu sống và giờ mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Sự tích quỷ quyệt này cũng đã được gác lại trong mồ sâu vĩnh viễn. Suryavong mò mẫm bấy lâu thì cuối cùng lại phát hiện ra cái mộ huyệt, có được cái bồn nước nhỏ vừa người chui, mà cái bồn nước nhỏ này lại dẫn đến một hang động suối ngầm thông ra bên ngoài. Có lẽ đây là lối đi của những người thợ dùng để thoát ra ngoài khi tạo ra cái động quật này. Bốn người theo lối đó bơi xuống ngầm, rồi từ suối ngầm lại thông ra một cái ao nhỏ ngay cạnh sườn núi Phù Hoát. Lúc này, khi thoát được ra khỏi động quật rồi, Long mới có dịp để hỏi kỹ xem Suryavong đã làm như thế nào để diệt được Chết Choang trong mộ huyệt. Suryavong vắt kỹ cái áo đã đẫm nước rồi mới ngồi xuống một tảng đá ven ao bắt đầu kể lại. Từ lúc bắt đầu vào động quật là ông ta đã cảm giác được Đào Ngọc Lâm có chỗ không đúng rồi. Vậy cho nên ông ta đã giả vờ mặc kệ cho Đào Ngọc Lâm dẫn dụ vào bên trong. Rồi khi Đào Ngọc Lâm ra tay đánh ngất ông ta, ông ta thực sự đã chuẩn bị từ trước nên không thực sự bị ngất mà chỉ là giả bộ như vậy. Ông ta bình tĩnh theo sát mọi sự việc rồi mới hành động. Khi Chết Choang nhốt xong hai người vào quan tài đá, rồi nó định đóng tất cả ba nắp quan tài lại, dùng nắp đá nghiền nát ba người trong ba cỗ quan tài để máu có thể chảy ra, chảy vào cái lỗ ở giữa động huyệt. Ở giữa cái lỗ ấy chính là nơi chôn cất thân xác thực sự của con quỷ Nắc Tha. Cái xác đã chết khô ngàn năm

lấy theo họ của cô và còn lấy thêm một cái tên tiếng Việt dành cho đứa bé là Trần Thị Lành. Đầu đó trên núi Phù Hoát, sự yên tĩnh lạ thường trong ngôi mộ quật đột nhiên bị phá vỡ từ tiếng cười lanh lảnh trong cái hũ ở giữa mộ quật. Những đàn sẻ đen đột nhiên lại ầm ầm lao về phía khe lũng. Tất cả bọn chúng lại bắt đầu một hành trình tự tận, máu nhuộm đỏ ngọn Phù Hoát. Câu chuyện về Quỷ Kiều thực sự đã kết thúc với cái kết viên mãn và hạnh phúc cho Long và Kiều Nhi, với Ithanavong và đứa con gái của cô, Nakta Chabutkam.